Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 830, 830, tử sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài dựa vào đâu mà bắt ta? Dựa vào đâu? Mau thả bọn ta ra. Bọn ta phạm tội gì? Dựa vào đâu mà bắt chúng ta? Chấm. Hai người bắt đầu giãy giụa. Dựa vào đâu? Liễu Minh Cần cười lạnh. Chờ vào đại lao, các ngươi sẽ biết dựa vào đâu. Ngây ra đó làm gì? Còn không làm theo lệnh điện hạ phân phó. Không mau dẫn người đi cho ta. Chấm chấm. Liễu Minh Cần dứt lời. Binh lính hai bên trái phái liền áp giải hai kẻ kia vào trong quận thủ phủ. Lão nhân gia, ông còn chỗ nào không khỏe không? Lúc này, Vân Chân hỏi ông lão. Khụ khụ, ta cảm thấy mình khá hơn nhiều rồi. Khụ khụ, đa tạ cô nương, đa tạ đại nhân. Nói rồi, ông lão định bò dậy, dập đầu với nhóm Vân Chân và Triệu Húc. Lão nhân gia, ông đừng như vậy. Vân Chân vội duỗi tay đỡ ông ấy. Lão nhân gia, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Trong đám người, có người hỏi, ông lão thở dài, kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra vì đào nguyên quân không nhiều, mỗi lần người trong thành chỉ có thể nhận nửa chén. Nếu muốn nhận thêm phải chờ sang ngày hôm sau. Hôm qua, ông lão có tới cổng thành nhận nước canh. Nhưng nhi tử này của ông lại nổi ý xấu. Nhi tử của ông lão chính là nam nhân lấm la lấm lét kia cũng cảm nhiễm ôn dịch. Sợ nửa chén mỗi ngày không thể cứu được mạng mình. Vì thế, gã bỏ độc vào nước uống. Muốn hại chết ông. Sau đó nâng thi thể tới quận thủ phủ. Xảo trá muốn đòi vàng bạc cùng đào nguyên quân. Nghe ông lão nói xong, mọi người đều thổn thức. Cũng may ông lão mạng lớn. Vừa lúc gặp được Vân Chân. Nếu không, nói không chừng đã để tên nhi tử lấm la lấm lét kia đắc ý, thì ra là vậy. Đồ bất hiếu, vì bạc mà chén thuốc, ngay cả cha mình cũng muốn hại chết. Đúng vậy, may mà gặp được Vân Chân cô nương. Nếu không, Vân Chân cô nương, hoàng tử điện hạ, không thể tha cho tên bất hiếu kia. Bá tánh xếp hàng trước bàn sôi nổi thỉnh cầu Vân Chân và Triệu Húc. Hy vọng bọn họ có thể nghiêm trị tên bất hiếu kia. Chư vị yên tâm, Triệu Húc nói. Kẻ bất hiếu, triều đình đương nhiên sẽ phạt nặng. Có điều lão nhân gia, hai người bị bắt đều là nhi tử của ông sao? Không đúng, không đúng. Lão nhân lắc đầu, chỉ có một người trong đó phải. Người còn lại trước kia ta chưa từng gặp gã. Có lẽ là bằng hữu tên bất hiếu kia kết ra bên ngoài. Nói rồi, lão nhân lại đấm ngực dậm chân. Không phải, Triệu Húc suy tư, vừa lúc, hắn nhìn qua Vân Chân, ánh mắt hai người nhìn nhau, đều thấy sự nghi ngờ tương đồng. Tại thời điểm mẫn cảm này, có người lạ xuất hiện ở quận Tây Hà. Điều này không thể không khiến người khác nghi ngờ. Triệu Húc sai người sắp xếp cho lão nhân ra kia, rồi tự mình đi thẩm vấn. Bằng hữu của tên lấm la lấm lét. Nhưng trên đường thẩm vấn, kẻ nọ lại cắn thuốc độc giấu trong miệng tự sát. Đây là tử sĩ. Sau khi kiểm tra thi thể, Vân Chân đưa ra kết luận. Thuốc độc giấu trong miệng gã là loại kịch độc. Chỉ có tử sĩ mới giấu trong miệng loại độc như vậy. Hiện tại, thân phận tử sĩ đã xác định. Vậy kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Lưu Vân Bạch. Hay là người của Khôn Càn Cung? Cách chương.